Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, cùng thân. Ngoặc kép, bị đánh cho thực sự không chịu được. Hai vị kia hình thù kỳ lạ loại cuống quýt trong lúc đó nói ra một câu nói. Đều là A Mao để chúng ta làm việc. Ngươi không muốn đánh. Lời này vừa nói ra mọi người đều kinh. Liền ngay cả Tưởng Bình cũng ngừng rơi xuống động tác trong tay. Cái gì? Tưởng Bình không phải đã đoán đã tới chưa? Tưởng Bình, đúng nha, ta đã đoán, nhưng là mọi người đều khiếp sợ. Ta không được phối hợp một hồi nha. Ngươi xem cầu ca ngụy trang đến mức nhiều xem. Cầu Khải Lai, ngươi cái thiếu thông minh trò chơi. Đánh như vậy tàn nhẫn làm gì nha? Đón lấy còn có nội dung vở kịch không đi xong đây. Dựa theo bình thường logic, mẹ nên bị trói đi. Sau đó yêu cầu tiền chuộc. Sau đó mọi người cùng nhau tập hợp tiền. Nhưng là ngươi trực tiếp làm ra chân tướng đến rồi. Liền không đến chơi nha. Thấy thực sự không giả bộ được. Cẩu Khải Lai cũng lười giả bộ. Được rồi mẹ, vừa nhưng đã lộ liễu. Vậy cũng chớ trang rồi. Người sau khi chết, quá lâu như vậy nên xuất hiện thi ban. Ngươi xem một chút ngươi này da rẻ trong trắng lộ hồng. Nơi nào xem có thi ban dáng vẻ. Cẩu Khải Lai trước tiên vạch trần lão thái thái mưu kế. Sau đó lại xoay người đối với chính mình đại ca cùng nhị ca nói rằng. Ta biết công ty của các ngươi cùng cổ phiếu đều bút lớn hao tổn. Dựa cả vào điểm ấy di sản cải tử hồi sinh. Thế nhưng bất luận sinh hoạt cỡ nào không bằng ý. Công tác cỡ nào một tay. Cũng không muốn quên tình thân. Tình thân vô giá. Ta cái kia bộ phận di sản liền không muốn. Chính các ngươi phân đi. Ta muốn này một cái liền được rồi. Dứt lời. Cẩu Khải Lai giơ giơ lên trong tay một tấm tiền mặt. Đây là hắn từ trong nhà thuận đến. Nên có thể tính là di sản. Nói xong. Cẩu Khải Lai ba người trong nháy mắt biến mất. Tất cả sự tình lại trở về quỹ đạo. Cái gì? Thu được di sản không phải muốn lão thái thái đồng ý không? Cẩu Khải Lai, ai nha, đi cái quá chàng mà thôi. Hà tất như thế tích cực, coi như không nắm di sản hệ thống chẳng lẽ không có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại ma nữ đều tự bế, đón lấy chính là ấm áp tình cảnh, không nhiều lắm ý tứ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng chỉ có ngần ấy, ta gần nhất tiêu dùng khá lớn. Khối lượng cơ thể một hồi. Chuyện nhỏ, nếu không ngươi đem điểm ấy cũng lấy về. Cái kia làm sao có thể đồng ý đây? Bao nhiêu hay là muốn cho ngươi chừa chút? Không phải vậy tổng bộ đến thời điểm kiểm toán ta không còn gì để nói. Mọi người, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn mà than thở, những từ ngữ này hình dung hai vị quả thực là lại chuẩn xác có điều. Tổng bộ trở về các ngươi thì đều phải bị đánh ra đến. Cẩu Khải Lai lần này được khen thưởng là 3 viên đan dược. Ăn loại đan dược này sau đó có thể cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ tăng cao thực lực của tự thân. Cái gì? Đan dược này như thế nghiêu. Không giống bị cắt xén nha. À, ngươi là không biết nguyên lai khen thưởng. Dựa theo tổng bộ quy định. Dù cho là loại nhiệm vụ này. Cẩu Khải Lai cũng có thể được 7 viên đan dược. Những đan dược này tất cả đều là huyền huyễn thế giới linh đan diệu dược. Nếu là một ít thiên phú tuyệt luân người ăn, thậm chí có nhất định tỷ lệ có thể mở ra tu luyện. Dù cho không có có thể mở ra con đường tu luyện, cũng có thể tăng cường rất nhiều thực lực. Lấy Tưởng Bình làm thí dụ, nếu như hắn ăn nguyên lai đan dược, tối thiểu có thể đánh 2 cái Captain America. Cái gì? Có 3 viên cũng không sai rồi. À. Ai nói cho ngươi này 3 viên đan dược là nguyên lai loại kia? Cẩu Khải Lai trên tay này 3 viên đan dược là hệ thống dùng bên trong một viên đan dược ở trong nước tùy tiện lắc một hồi. Sau đó sẽ dùng cái kia chén nước hỗn hợp bột mì nắm. Nguyên bản như thế đơn giản nhiệm vụ không thể có như thế cao khen thưởng. Nhưng là ai kêu tổng bộ muốn cho Cẩu Khải Lai mở ra thời đại đây? Vì lẽ đó tổng bộ liền gia tăng các loại nhiệm vụ khen thưởng. Hơn nữa tổng bộ cũng kết hợp hiện thực tình huống tiến hành cân nhắc. Nghĩ đến hai gia hỏa này cấu kết với nhau làm việc xấu nhất định sẽ cắt xén khen thưởng. Kết quả là tổng bộ đem khen thưởng thêm đến 7 viên. Nguyên nghĩ làm sao cũng sẽ lưu lại 2, 3 viên. Nhưng là hắn không thể nghĩ đến hệ thống dám như thế tham. Loại này tham pháp cùng thân thấy cũng phải quỳ xuống gọi thẳng đại lão. Vì lẽ đó một phen thao tác hạ xuống. Thời đại tiến triển độ hầu như bằng không. Đem 3 viên đan dược lưu lại 1 viên. 2 quả khác cầu khải lai ném vào cửa truyền tống. Đừng xem ta, thèm cũng vô dụng. Cái này đan dược thôi bá bá chính mình gặp phân phối. Ta mặc kệ, nói xong. Cẩu Khải Lai càng làm cuối cùng một viên đan dược ném vào cửa truyền tống. Cẩu Khải, này thứ tốt đương nhiên phải cho Tĩnh Tĩnh lạc. Dù sao cũng là chính mình lão bà. Ta không đau ai đau. Hoa hạ, 2 cái bột mì đoàn liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở trên bàn hội nghị. Chính là nhiều sự ít nến. Phân chia như thế nào này 2 viên đan dược thành một cái vấn đề lớn. Cái gì? Cẩu Khải Lai vệ sĩ đội liền như vậy mấy người. Hơn nữa thực lực xếp hạng cũng rất rõ ràng. Không có gì hay xoắn suýt. À, này 2 viên đan dược ăn đi sau đó có thể cường thân kiện thể. Vậy ngươi đoán hoa hạ có hay không một ít thân thể tuổi già người lãnh đạo quốc gia đây? Hơn nữa đây là hoa hạ lần thứ nhất nắm giữ huyền huyễn thế giới đan dược. Sau đó cẩu Khải Lai khả năng còn có thể cho tới. Đến thời điểm phân chia như thế nào lại thành một cái vấn đề lớn. Trong phòng họp tịch yên tĩnh đáng sợ. Không ai dám trước tiên mở cái miệng này. Bởi vì bất kể như thế nào phân phối đều sẽ là một cái sao sao phiền. Cuối cùng, bàn hội nghị phần cuối 2 tên ông lão nhìn nhau nở nụ cười. Ha ha ha, ta xem các ngươi chính là an nhàn tháng ngày trải qua quá lâu. Quên ta hoa hạ truyền thống cùng phong cách. Các ngươi sẽ không phải cho rằng, mấy người chúng ta lão bất tử sẽ phải những đan dược này đi. Hai vị đại lão lên tiếng, phòng họp bầu không khí mới từ từ hòa hoãn hạ xuống. Dù sao này mấy ông lão địa vị vậy cũng là đột phá phía chân trời. Cái gì? Có thể lớn bao nhiêu? Như thế cùng ngươi nói đi. Hoa hạ số một thủ trưởng hắn không phải trung thân chế. Mấy vị này là đã từng một. Hai hào thủ trưởng, hắn mấy vị coi như không phải một, hai hào, vậy cũng là 3, 4 hào, cái gì, đương nhiệm số một thủ trưởng vì sao không có mặt, đại ca, hoa hạ diện tích hơn 9 triệu cây em 2, mỗi ngày đều có vô số sự tình chờ số một thủ trưởng đánh nhịp quyết định, hắn cái nào đến lúc xem cẩu Khải Lai chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa hiện tại trên quốc tế là thời buổi rối loạn. Hắn mỗi ngày đi nước ngoài đều không giúp được. Thật không có thời gian. Hơn nữa mấy vị này lão thủ trưởng đến đây năng lượng cũng không kém. Thôi Phúc Sinh lên tiếng nói. Thủ trưởng, không bằng như vậy đi. Ta để cẩu Khải Lai chuẩn bị nhiều hơn một chút loại đan dược này. Như vậy liền không thành vấn đề. Một ông lão cười lắc lắc đầu. Không cần, chúng ta ngày hôm nay sở dĩ tới nơi này. Chỉ là muốn lĩnh hội một hồi thời đại mới cảm giác. Chúng ta đã lão rồi. Hiện nay là các ngươi thiên hạ của người trẻ. Chúng ta không cần thiết ở tại vị trí không đi. Thủ trưởng, nhưng là các ngươi. Ông lão cười ngăn lại Thôi Phúc Sinh lời nói. Người tốt sống không lâu. Gieo vạ lưu ngàn năm. Ta cũng không muốn làm cái kia gieo vạ. Này 2 viên đan dược phân phát cho cẩu Khải Lai nhân. Viên bên cạnh. Khác một viên dùng đi làm nghiên cứu, nhưng chỉ chuẩn sử dụng bên trong 1/10. Còn lại bộ phận cũng phải phân phát cho cẩu Khải Lai nhân viên bên cạnh. Ông lão đánh nhịp quyết, định 2 viên đan dược hướng đi. Sau đó mấy cái ông lão liền cười ha hả đi ra phòng họp. Thôi Phúc Sinh nhìn mấy vị kia ông lão bóng người. Trong lòng là có cỡ nào không muốn. Mấy vị này thủ trưởng thân thể đã tiếp cận đèn cạn dầu. Cũng không phải là bọn họ thân bị bệnh, mà là tính mạng của bọn họ nhanh đến phần cuối. Mượn dùng huyền huyễn thế giới một câu nói. Vậy thì là tuổi thọ sắp tới. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn càng phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.